Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 36, hỏa hệ cùng không gian hệ. Góc truyện audio.com. Đỗ Nguyễn cùng Sở Mặc Hoa cũng cảm thấy mới lạ, sôi nổi đùa nghịch chính mình dị năng. Nhất thời trong phòng dây đằng, thủy cầu bắn ra bốn phía, Lâm Thanh trong lòng hâm mộ. Bất quá dị năng thứ này thật đúng là muốn tùy duyên phân. Lâm Thanh nhìn thoáng qua Vân Hoán, còn hảo còn có nhà mình lão đại bồi chính mình đâu. Vân Hoán khóe miệng một câu, tùy tay ngưng tụ lại một viên hỏa cầu, chói lọi màu đỏ ngọn lửa lóe mù Lâm Thanh mắt, hắn run rẩy đầu ngón tay, mắt trông mong nhìn Vân Hoán, ai oán hỏi, lão đại, người gì thời điểm có dị năng a, người cũng không có cảm nhiễm tang thi virus. Sao liền thức tỉnh dị năng đâu? Vân Hoán nhàn nhạt liếc Lâm Thanh liếc mắt một cái. Cơm nước xong sau, ta liền cảm giác được toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Kỳ thật Vân Hoán cũng không biết vì cái gì chính mình đột nhiên liền thức tỉnh dị năng. Vân Hoán không biết hắn nói làm nào đó não động mở rộng ra người cho rằng Tần Nhất làm cơm có kỳ hiệu. Có thể cho người thức tỉnh dị năng, ở kế tiếp nhật từ, mỗi ngày đều liều mạng ăn. Thiếu chút nữa không biến thành một cái đại mập mạp, Lâm Thanh nhìn đến Lâm Bạch muốn nói lại thôi bộ dáng. Trong lòng có chút bất an, chấm, đại bạch, ngươi nên không phải là tưởng nói ngươi cũng thấy dị năng đi. Lâm Bạch ôn hòa cười cười, sờ sờ nhà mình ca ca đầu an ủi nói, ca ca ngoan, dị năng cái gì cuối cùng sẽ có. Lâm Thanh suy sụp mặt, chuyện như thế nào? Vì cái gì hắn bưng cái cháo thời gian, đại gia tất cả đều thức tỉnh dị năng đâu. Giới không khoa học a, bên này Lâm Thanh lén lút muốn dị năng. Bên kia Tần Nhất mộng đẹp đến bình minh, rõ ràng là mùa hè, nhưng mà thế nhiệt độ không khí biến hóa cực nhanh. Nàng nhớ rõ hiện tại là sẽ càng ngày càng lạnh, rồi sau đó mặt tắc lại sẽ càng ngày càng nhiệt. Tần Nhất chọn kiện màu đen áo thun. Bên ngoài bộ một kiện màu đen áo khoác, cái này làm cho Tần Nhất nhiều nhè nhẹ tà khí. Ra phòng, Tần Nhất liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở phòng khách trên sofa Vân Hoán. Tần Nhất trước lên tiếng, sớm, Vân Hoán nhàn nhạt lên tiếng, tùy tay ngưng tụ lại một viên hỏa cầu. Chúc mừng, đây là hỏa hệ dị năng, lực sát thương rất lớn, Vân Hoán quả nhiên là trời cao sủng nhi. Thức tỉnh chính là mặt thế lực sát thương xếp thứ hai hỏa hệ dị năng. Tần Nhất nhớ rõ, kiếp trước Vân Hoán cùng hắn giống nhau là song hệ dị năng giả. Hắn thức tỉnh chính là hỏa hệ cùng không gian hệ, Vân Hoán không gian hệ cùng khác không gian dị năng thực không giống nhau. Hắn có thể tự thành một phương không gian, ở kia phiến trong không gian hắn chính là chúa tể. Tần Nhất còn nhớ rõ nàng còn không có bị trảo tiến phòng thí nghiệm trước một năm. Ở một cái căn cứ bị tang thi công thành khi, nàng chạy đến chi viện, đó là một hồi dị thường kịch liệt chiến tranh, mấy vạn tang thi công thành, mà bọn họ chỉ có mấy ngàn cá nhân, liền ở bọn họ tuyệt vọng khi, Vân Hoán lại đây, hắn nhẹ nhàng vừa ra, đem mấy ngàn tang thi vây tiến chính mình không gian. Tinh thần vừa động, trong không gian tang thi toàn bộ nổ tan xác mà chết. Cái này không gian độc lập tồn tại, giống như là lĩnh vực giống nhau. Vân Hoán gật đầu, cảm ơn, người dị năng cũng không tồi. Sau khi nói xong, hai người lại là một trận mê chi trầm mặc. Thật lâu sau, Vân Hoán lại đã mở miệng. Trái dừa cũng chính là Đỗ Nguyễn thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng. Mặc Hòa, Sở Mặc Hòa thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng, Tần Nhất là biết đến, Vân Hoán năm cái huynh đệ phân biệt thức tỉnh chính là thủy hệ, mộc hệ, kim hệ, thổ hệ cùng độc hệ, bất quá nói đến năm cái, Tần Nhất nhớ rõ ngày hôm qua nàng nhìn đến chỉ có bốn cái. Cái kia duy nhất nữ sinh đi nơi nào, Tần Nhất suy nghĩ bay tán loạn, nhưng trên mặt vẫn là nhàn nhạt. Chúc mừng, này hai cái dị năng cũng thực hảo, đặc biệt là thủy hệ, nó có thể biến thành băng hệ. Vân Hoán thật sâu nhìn Tần Nhất liếc mắt một cái, trái dưa thích ăn mỹ thực, Mặc Hoa thích sáng lấp lánh châu báu. Cái này Tần Nhất lại không hiểu Vân Hoán ý tứ, nàng chỉ số thông minh liền phải nạp phí, Người này ở nói cho chính mình những người khác yêu thích. Chính là vì cái gì? Cách chương.